Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, hóa khí cảnh nhị phẩm uy lực. Nhìn đến Tô Đồng kia liên tục tăng lên khí tức, bất kể là những đệ tử kia, vẫn là Phí Tĩnh trưởng lão, đều là vô cùng khiếp sợ. Phải biết, tại lượng tháng trước, Tô Đồng có thể liền tu luyện là cái gì cũng không biết người. Mà lúc này, chính là bước chân vào hóa khí cảnh, tại Xích Hồng Tông, đã có thể xếp vào top 10 nhóm. Ục, không biết là ai, nuốt nước miếng một cái. Tất cả mọi người mới phản ứng được. Quý Thi Ngữ trong đôi mắt đẹp, cũng là mơ hồ có chút kích động. Như thế thiên phú người, coi như là một mực lãnh ngạo nàng, đều có chút động lòng. Nếu như cái khác Xích Hồng Tông trưởng lão thực lực như thế, Quý Thi Ngữ đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh diễm. Có thể người trước mắt, không đến 20 tuổi, thậm chí so với nàng còn nhỏ một chút, lại chính là đạt đến hóa khí cảnh. Làm sao có thể không động tâm? Mà kia Thịnh Hồng Hải chính là đầy mắt sợ hãi. Vừa mới hắn vậy mà muốn chết khiêu chiến một vị hóa khí cảnh nhị phẩm cường giả. Chỉ bằng mượn hắn kia luyện tinh cảnh thực lực, căn bản không đủ người ta một ngón tay. Tô Đồng trưởng lão, ngươi đạp vào hóa khí cảnh nhị phẩm sao? Tuy rằng cảm thấy, nhưng mà Phí Tĩnh trưởng lão lại như cũ kinh ngạc. Đây Tô Đồng tại một tháng lúc trước, lúc nãy luyện tinh cảnh nha, một tháng nhất cảnh giới. Đây tột cùng là làm sao làm được nha? Ngươi không phải nhìn thấy không? Bảo vệ tốt những đệ tử kia. Đây ba con yêu thú liền giao cho ta đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Đây ba con yêu thú tuy rằng đều là hóa khí cảnh thực lực, bất quá lúc nãy nhất phẩm mà thôi. Tô Đồng chính là hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực, đối phó cũng sẽ không thái quá khó khăn. Nếu không ta đến ngăn cản một đầu, ngươi cũng tốt tốc độ giải quyết. Phí Tĩnh trưởng lão nhìn đến ba đầu kia đã sắp muốn tới trước mắt yêu thú, cũng là mở miệng, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không cần phải, đây ba con yêu thú vừa vặn để cho thực lực của hắn có thể ngưng luyện một ít. Tuy rằng trải qua tịnh hóa sau đó, Tô Đồng linh khí cũng là phi thường ngưng luyện, cũng không có chiến đấu, vĩnh viễn không thể giống như cánh tay một loại khống chế tự nhiên. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho Tô Đồng chân chính khống chế hóa khí cảnh thực lực. Đây là liền thượng cổ thần chi ngôn ngữ đều không làm được. Cho nên thật vất vả gặp phải ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực yêu thú, Tô Đồng cũng không muốn phân cho người khác. Vậy Tô Đồng trưởng lão cẩn thận nhiều hơn. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phí Tĩnh do dự một chút, chính là gật đầu. Lúc trước tuy rằng cảm thấy Tô Đồng ngộ tính rất mạnh, có thể nhưng cũng không phải rất yên tâm. Dù sao luyện tinh cảnh tại hóa khí cảnh trước mặt, bất quá cặn bã. Nhưng bây giờ Tô Đồng tại trong một tháng, chính là đạp vào hóa khí cảnh. Phí Tĩnh lúc này cũng là tâm phục khẩu phục. Cho nên đối với Tô Đồng thực lực, nàng cũng là có một tia lòng tin. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía kia chạy nhanh nhất yêu thú. Đây một đầu, cũng là con thứ nhất hướng phía Tô Đồng bọn hắn cái phương hướng này chạy yêu thú tới. Không chút do dự nào, Tô Đồng cũng là hướng phía con yêu thú kia phương hướng chạy đi. Mọi người đều là tò mò. Đối mặt loại cấp bậc này yêu thú, không nên ngưng tụ linh kỹ, làm tiếp công kích sao? Đây chính là mới vừa tiến vào Xích Hồng Tông thời điểm. Chính là có chỗ dạy bảo nha. Chính là bọn hắn quên. Trước mắt Tô Đồng, cũng chưa từng tại Xích Hồng Tông học qua một ngày. Từ khi lộ ra cực mạnh tu luyện ngộ tính sau đó, Xích Hồng Tông liền tùy ý Tô Đồng tự mình tu luyện rồi. Cho nên Tô Đồng cũng không có ý kiến gì. Tại chạy lấy đà phía dưới, thần tốc nhảy lên, sau đó một cước quét tới. Nhất thời một cổ linh khí chính là hội tụ tại Tô Đồng trên chân. Một cước này quét tới, nhất thời quét kia hóa khí cảnh yêu thú trên đầu. Gào, yêu thú kia gầm nhẹ một tiếng, muốn ngăn cản, chính là chưa kịp. Trực tiếp bị Tô Đồng một cước này đá ra bên ngoài trăm mét. Ahhh, đây chính là thiên la huyễn thú, da thịt phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại bị Tô Đồng trưởng lão một cước đá bay. Lúc này Phí Tĩnh cũng là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Trong tâm chấn động không gì sánh nổi. Đây ba con yêu thú chính là để phòng ngự lực cường dũng mãnh nổi danh thiên la huyễn thú nha. Tô Đồng trưởng lão không hổ là liên tam trưởng lão nhắc tới đều phi thường rung động người. Cổ Tử Diễm cũng là gật đầu một cái. Như vậy thực lực cường hãn. Thấy hắn cái này thiên chi kiêu tử đều là tê cả da đầu. Vẫn tính có chút bản lãnh. Tô Đồng nhìn đến kia vừa vặn bị đá bay 100 mét thiên la huyễn thú cũng là gật đầu một cái. Vừa mới một cước, hắn cũng là sử dụng ra không ít khí lực. Thật không ngờ, đây thiên la huyễn thú vậy mà có thể tiếp được. Bất quá tiếp theo, có thể cũng sẽ không nhẹ như vậy rồi. Tô Đồng vừa rồi chẳng qua là dò xét mà thôi. Vừa lúc đó, con thứ hai thiên la huyễn thú cũng là đến Tô Đồng trước mặt. Tô Đồng không chút do dự nào. Đấm ra một quyền, nhất thời một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang dội. Linh khí tại Tô Đồng nắm đấm hội tụ. Sau một khắc chính là đánh vào kia thiên la huyễn thú trên đầu. Cường hãn nắm đấm trực tiếp đem kia con thứ hai thiên la huyễn thú đánh bay mấy trăm mét. Một quyền này, so với vừa nãy một cước kia uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn ngây người Xích Hồng Tông đám người kia. Con thứ ba thiên la huyễn thú. Tô Đồng bắt trước làm theo. Lại là một quyền đập ra. Chỉ thấy đầu kia thiên la huyễn thú. Trực tiếp bị Tô Đồng lớn đến vọt lên. Chuyện này. Thật sự là hóa khí cảnh thiên la huyễn thú. Lúc này một giọng nói vang dội. Tất cả mọi người đều là có chút ngốc trệ. Dù sao ở trong mắt bọn họ. Hóa khí cảnh yêu thú. Chính là cực kỳ cường hãn. Coi như là đều là hóa khí cảnh nhân loại cường giả. Muốn đối phó cũng là cực kỳ khó khăn. Coi như là dùng tới cực kỳ cường hãn linh kỹ. Cuối cùng thắng bại cũng là khó liệu. Lúc nào nhìn thấy, một người loại cường giả. Tại cảnh giới không sai biệt lắm dưới tình huống. Dĩ nhiên là chỉ bằng vào bản thân linh khí. Chính là nghiền ép. Hơn nữa một hơi nghiền ép ba đầu để phòng ngự lực nổi danh hóa khí cảnh yêu thú. Quá mạnh mẽ, Tô Đồng trưởng lão quá mạnh mẽ. Nhìn đến trong sân kia không ngừng công kích, nhưng không ngừng biết thiên la yêu thú. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là lẩm bẩm lên tiếng. Nàng chưa từng thấy qua như thế tràng diện. Thật chán nha, Tô Đồng đánh một hồi lâu. Phát hiện trong thân thể linh khí, cũng là có thể vận dụng tự nhiên. Lúc này mới cảm thấy hài lòng. Bất quá ba đầu kia thiên la huyễn thú. Mà lại bị Tô Đồng đánh chút giận. Thiên la giáp. Gầm nhẹ một tiếng. Trên thân chính là xuất hiện từng tầng một dạng tinh thể lân giáp. Tại sao lại có thể nói chuyện? Tô Đồng cảm thấy có chút đặc biệt. Đây thiên la huyễn thú cùng hắc phong hổ một loại. Vốn là chỉ có thể hống hống hống. Nhưng khi sử dụng linh kỹ thời điểm. Lại có thể miệng phun người nói. Đó là thiên la huyễn thú thiên phú linh kỹ thiên la giáp. Phòng ngự rất mạnh. Lúc này, kia Phí Tĩnh trưởng lão cũng là hô một tiếng. Đối với những yêu thú này, nàng ngược lại so sánh Tô Đồng muốn hiểu rõ. Bào Hạo Phong nhận, Tô Đồng nhìn trước mắt ba đầu kia phủ đầy tinh thể vảy thiên la huyễn thú. Khẽ quát một tiếng, đây Bào Hạo Phong nhận đối với bây giờ Tô Đồng lại nói. Dùng đến uy lực có thể so sánh luyện tinh cảnh thời điểm muốn mạnh mẽ vô số lần. Mà nghe thấy Tô Đồng quát khẽ. Kia Phí Tĩnh trưởng lão cũng là con mắt ngưng tụ. Có phần khiếp sợ. Có thể so với linh cấp trung phẩm linh kỹ thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Sau đó, chính là cảm giác đến. Xung quanh trong thiên địa phong thuộc tính linh khí bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành phong trào lưỡi dao. Tiếp tục hướng phía ba đầu kia thiên la huyễn thú phương hướng nhanh chóng lao đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.